mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, kế hoạch. Sử Lai Khắc Học Viện Hậu Viện Phòng Trúc bên ngoài, Diệp Chi Thu chính giữa một mặt thảnh thơi híp mắt nằm phơi nắng. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Cổ Nguyệt Na ba người đều là không tại. Cũng không biết làm gì đi. Bỗng nhiên, bên người Diệp Chi Thu vô thanh vô tức ở giữa hiện ra một đạo râu tóc bạc trắng. Thân mang nền đen mây đỏ bào hòa ái lão nhân. Diệp Chi Thu tựa như đối với người tới xuất hiện không có chút nào bất ngờ. Thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Chỉ là động động mồm mép. Lười biếng hỏi, tiến triển như thế nào? Bách Hiểu Sinh vuốt kéo tới trước ngực tuyết trắng râu ria. Khẽ cười nói, bản tôn, ngươi đi thần khảo ba ngày này, còn lại phân thân đã tìm tới hải thần đảo cùng sát lục chi đô chỗ tồn tại. Tinh là đế quốc vương tử bên cạnh đái duy tư cũng đã sắp xếp chúng ta người. Tùy tiện có thể hạ thủ diệt trừ, chỉ là, nói tới chỗ này thời gian, Bách Hiểu Sinh nhíu nhíu mày, Diệp Chi thu lời nói yên lặng, nói tiếp. Bách Hiểu Sinh lắc đầu, cực bắc địa phương băng tuyết song thần thần vị truyền thừa đã phát hiện hư hư thực thực địa phương. Tạm không thể xác định, mặt khác phái đi tìm nhật nguyệt đại lục phân thân, không có chút nào thu hàng. Đại hải thực tế quá rộng lớn, tăng thêm bọn hắn cách xa không có ràng buộc, nhìn như tìm ba ngày kỳ thực hai ngày đều đang chơi. Biết. Diệp Chi Thu yên lặng mở ra hai con ngươi, khoát tay áo, Bách Hiểu Sinh gật gật đầu phía sau, trực tiếp rút đi, rất nhiều sự tình, kỳ thực đều không cần Diệp Chi Thu chính mình đi làm. Giống như tìm kiếm những cái kia thần vị truyền thừa sự tình. Có hắn phân thân đi xử lý liền tốt, về phần Diệp Chi Thu tại sao muốn an bài phân thân đi tìm Nhật Nguyệt Đại Lục chỗ tồn tại. Cái kia thuần túy là bởi vì tò mò, chính mình đấu la đại lục giống như cái này nhiều hồn thú xâm lâm. Cái kia mặt khác một chỗ đại lục phải chăng cũng có đây? Hơn nữa Nhật Nguyệt đại lục hình như cũng không ít thần vị truyền thừa. Đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói, thần vị truyền thừa đại khái là đối với hắn trợ giúp lớn nhất đồ vật. Trầm ngâm suy tư một hồi. Diệp Chi Thu khóe miệng phủ lên ý cười. Nếu hải thần đảo tìm tới, vậy trước tiên đi qua chơi đùa à. Vinh Vinh Trúc Thanh các nàng thực lực. Tại người khác nhìn tới, tăng lên rất nhanh, nhanh như cái yêu quái. Nhưng tại Diệp Chi Thu nhìn tới, vẫn là quá chậm, nhất thiết phải muốn nhờ ngoại lực kích thích một thoáng. Nguyên cớ Diệp Chi Thu quyết định, lần này đi hải thần đảo. Muốn mang lấy các nàng cùng đi, thuận tiện đem đái mộc bạch áo tư tạp mấy người cũng mang lên. Tất nhiên, Diệp Chi Thu đây cũng không phải là mang theo bọn hắn đi tham gia thần khảo. Thần khảo lấy bọn hắn thực lực bây giờ tới nhìn, vẫn là quá yếu điểm, khả năng ải thứ nhất đều thông bất quá, vậy liền uổng phí hết quý giá khảo hạch cơ hội. Nguyên cớ Diệp Chi Thu quyết định mang theo bọn hắn đi qua thay cái phương thức nhổ lông dê. Không tham gia thần khảo, thế nào nhổ hải thần đảo lông dê? Người khác khả năng muốn không hiểu, nhưng trong đầu của Diệp Chi Thu đã sơ bộ có một cái tương đối vô sỉ ý nghĩ. Thần niệm quét qua, Diệp Chi Thu có chút sửng sốt, khó trách tại cái này không nhìn thấy tam nữ. Nguyên lai đều đi lầu dạy học bên kia. Cổ Nguyệt Na rõ ràng tại cấp người khác làm lão sư lên lớp. Chữ Vinh Vinh đái mộc bạch bọn hắn còn có rất nhiều học viện nguyên bản ngay tại học viên. Đều là một bộ bé ngoan dáng dấp tại nghe tiết. Cổ Nguyệt Na tiết, sợ là không ai dám không để ý nghe. Không để ý nghe đều đã đưa đi phòng cứu thương. Sắc mặt Diệp Chi Thu cổ quái. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Cổ Nguyệt Na rõ ràng còn có cái này yêu thích. Lầu dạy học tầng 3 xó xỉnh trên ban công. Thu viện phó, Thiệu Hâm nhìn xem chậm rãi tới Diệp Chi Thu. Cười ha hả chào hỏi. Diệp Chi Thu gật gật đầu cười lấy đáp lại. Thiệu lão sư rất có hào hứng a. Tại cái này ngắm cảnh đây. Thiệu Hâm gãi gãi đầu. Trên mặt vẫn mang theo bộ kia cười ha hả người hiền lành dáng dấp. Mở miệng nói. Sao có thể a? Hiện tại trong phòng học tại bên trên cái này tiết khóa nhanh xong. Tiết khóa tiếp là ta. Suy nghĩ không có việc gì làm. Liền đến phụ cận trước chờ. Thu viện phó ngươi người thật bận rộn này bình thường đều không gặp được người. Thế nào hôm nay rảnh rỗi tới cái này lầu dạy học? Giống như ngươi, nhàm chán, Diệp Chi Thu cười lấy lên trước. Một mặt thân thiết đáp lấy Thiệu Hâm bả vai. Cười hắc hắc nói, Thiệu lão sư, thương lượng, tiết khóa tiếp nhường cho ta thế nào? A, Thiệu Hâm sững sờ, không phải chứ? Tiết trước Lý Úc Tùng khóa trình mới bị cướp, kết quả chính mình tiết cũng phải bị cướp. Hai người các ngươi còn thật không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a. Làm việc tác phong đều giống như vậy, không được a. Diệp Chi Thu cười ha hả, Thiệu Hâm vội khoát khoát tay, cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Thu viện phó nguyện ý bận rộn ta cũng vui vẻ thoải mái. Cái kia tiết khóa tiếp liền giao cho thu viện phó ngươi. Ta liền trở về nghỉ ngơi. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Đúng vào lúc này. Chuông vang 3 tiếng. Chuông tan học vang. Học viên có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lầu 1 lầu 2 náo nhiệt học viên nói chuyện với nhau âm thanh lập tức. Vù vù, truyền ra. Lầu 3 qua một hồi lâu. Lại vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng học, mấy chục học viên nghe được tiếng chuông tan học, chỉ là tao động một hồi, liền bị Cổ Nguyệt Na một ánh mắt chừng đến lại toàn bộ ngoan ngoãn ngồi xuống. Liền còn lại một chút xíu, kể xong liền xuống tiết, mới vừa nói chỗ nào tới. Nghĩ tới, tiếp lấy lời vừa nói đề, nhân loại cùng hồn thú nên làm gì chính xác ở chung. Diệp Chi Thu dựa lưng vào cửa phòng học bên tường, nghe lấy bên trong tiếng nói, cười khổ, ngươi cho bọn hắn giảng cái đồ chơi này, chẳng phải là đàn gảy tai trâu không sai biệt lắm, không có những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực người dẫn đầu hạ lệnh ràng buộc. Nhân loại cùng hồn thú căn bản không có khả năng sống chung hòa bình. Một người tư tưởng cũng không phải ngươi chỉ là mấy câu liền có thể ràng buộc. Nguyên cớ trên thế giới mới sẽ kéo dài ra pháp quy vật này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Chi Thu trực tiếp bình tĩnh đẩy cửa ra, nửa tựa vào trên khung cửa phòng học, tiếng mở cửa ngay tại chỗ để trên bục giảng chính giữa thao thao bất tuyệt Cổ Nguyệt Na tiếng nói. Dừng lại, nàng ánh mắt lạnh lùng tức khắc chừng tới, nhìn thấy người tới là Diệp Chi Thu thời gian, rõ ràng ngốc lăng một thoáng. Trong phòng học ngồi thẳng còn lại học viên, nhìn xem Diệp Chi Thu, giờ phút này biểu tình không giống nhau, chữ Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch đám người là kinh hỉ. Còn lại học viên, ngày kia gặp qua Diệp Chi Thu cưỡi rồng trở về cái kia một bộ phận học viên trong mắt là kính sợ. Chưa từng thấy không biết hắn thì là làm hắn mặc niệm. Quấy rầy cái này nữ ma đầu giảng tiết, tuyệt đối không kết cục tốt. Phía trước Thái Long chỉ là chống đối một câu, liền bị đánh vào phòng y tế. Chàng diện kia thật là quá thảm, người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Hiện tại phòng trừng cũng còn nằm tại phòng y tế tiếp nhận phụ trợ hồn sư trị liệu đây. Đối với bọn hắn đủ loại thần sắc, Diệp Chi Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, tan học, nên đi làm gì đi làm đi. Đúng rồi, các người Thiệu Hâm lão sư ngã bệnh, tiết khóa tiếp đổi thành tự học, mấy người các ngươi cùng ta đến lầu 3 quan cảnh đài. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền cười nhạt quay người rời đi. Hắn một câu cuối cùng, để tại trận rất nhiều người không nghĩ ra, nhưng Đái Mộc Bạch chữ Vinh Vinh áo tư tạp đám người lại lập tức tự giác đứng lên. Đứng xếp hàng, soạt lạp, ra cửa phòng học. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, đối còn lại học viên nói một câu, tan học, phía sau.